Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 49, nhân sinh như hí. Hai người này, chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Một lần nữa phái ra một cái phí tổn đắt đỏ phi hành giám thị điện thoại trùng tiến hành giám thị. Nam tử thần bí vạn vạn không nghĩ đến. Hắn theo trên màn hình trông thấy hình ảnh lại là Sở Dịch cùng Mi Hawk hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiên cứu giám thị điện thoại trùng có thể ăn được hay không vấn đề. Hay, phong cách sai đi, các người không phải cần phải hoài nghi bị giám thị sao? Làm sao hiện tại cho người ta cảm giác tựa như là hai cái đứa bé ngồi xổm ở nơi đó nghiên cứu con kiến dọn nhà a. Trong lúc nhất thời, nam tử thần bí có chút không hiểu Sở Dịch, Mi Hawk ý nghĩ, hoặc là nói là theo không kịp hai người bọn họ mưu trí lịch trình. Nói tốt quyết chiến đâu, vừa mới thì là một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dáng. Hiện tại lại bắt tay giảng hòa. Ta có thể xác định, các ngươi hai cái gia hỏa không phải là đồ ngốc. Cũng là người điên, nhìn chằm chằm trên màn hình mới giám thị hình ảnh. Lúc này nam tử thần bí suýt nữa liền bị Sở Dịch, Mi Hawk làm tinh thần sụp đổ, nhưng lại tại nam tử thần bí thật vất vả mới ổn định lại muốn sụp đổ tinh thần. Thật sâu hút khẩu khí, bình phục lại khuấy động tâm tình lúc tránh thức để nam tử thần bí sụp đổ sự tình phát sinh. A, Mi Hawk, ngươi mau nhìn, chỗ đó có một cái hội bay ốc sên nha. Biết bay ốc sên, ta còn chưa ăn qua đâu. Tranh thủ thời gian đánh xuống. Tốt, Sở Dịch vừa dứt lời. Siêu, Tu La Chi nhận chậm rãi đánh xuống. Một luồng hàn quang liền trở thành nam tử thần bí giám thị hình ảnh biến thành tuyết hoa trước. Duy nhất dừng lại hình ảnh. Khóe miệng hung hăng co quắp. Trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch lại phá hư giá cả đắt đỏ phi hành giám thị điện thoại trùng. Nam tử thần bí do dự rất lâu muốn hay không phái ra cái thứ ba phi hành giám thị điện thoại trùng. Dùng cho giám thị Sở Dịch, Mi Hawk hai người, bất quá tại bắt cuồng hồi lâu sau, nam tử thần bí vẫn lựa chọn từ bỏ. Tính toán, dù sao bọn họ là muốn thăm dò tòa đảo này, vậy liền để bọn họ tiếp tục thăm dò tốt. Chỉ cần bọn họ đối tòa đảo này có ý đồ, vậy bọn hắn thì trốn không thoát lòng bàn tay ta. Vừa nghĩ đến đây, nam tử thần bí chậm rãi theo trong tay áo xuất ra một cái cỡ nhỏ điện thoại trùng đến. Chợt khôi phục cơ trí hắn, liền hướng về phía điện thoại trùng từ tốn nói, điều động thứ ba phân đội tiến đến thu được Tu La Gen. Hắn gen rất có giá trị nghiên cứu, nhất định phải được đến. Nếu là có khả năng lời nói, cái kia tên là Mi Hawk kiếm hào gen, chúng ta cũng cần, thứ sáu phân đội chính đang trong quá trình kiến thiết, hắn gen có lẽ có giá trị nghiên cứu, biết không? Nói xong, nam tử thần bí nghe lấy điện thoại trùng bên trong khẳng định hồi phục. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, mà tại một bên khác làm nam tử thần bí từ bỏ giám thị Sở Dịch, Mi Hawk hai người thời điểm. Nguyên bản rất là ấu trĩ ở nơi đó nghiên cứu phải chăng muốn ăn rơi giám thị điện thoại trùng Sở Dịch, Mi Hawk hai người, nơi nào còn có lúc trước ấu trĩ biểu hiện, hoàn toàn là một bộ bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng mà. Rất hiển nhiên, nhân sinh như hí, liền dựa vào diễn kỹ, vừa mới Sở Dịch, Mi Hawk làm sự tình, hoàn toàn chính là vì mê hoặc giám thị bọn họ nam tử thần bí. Vì cũng là làm cho đối phương tại từ bỏ giám thị đồng thời. Không muốn đả thảo kinh xà, mà giờ này khắc này, đã kế hoạch đều đã thuận lợi hoàn thành. Cảm giác chung quanh không có nửa điểm giám thị khí tức Sở Dịch mỉm cười. Quay đầu nhìn xem Mi Hawk cười nói, Mi Hawk, vừa mới ngươi hỏi cái này giám thị điện thoại trùng có thể ăn được hay không? Ta đoán chừng từ một nơi bí mật gần đó giám thị chúng ta người đều nhanh điên a. Người diễn kỹ thực là không tồi. Đặt ở chúng ta chỗ đó đều có thể làm ảnh đế. Ảnh đế, mi hóc hơi hơi bốc lên song mi, hiếu kỳ hỏi, đó là một loại nào đó kiếm hào vinh dự sao? Phốp, nghe lấm mi hóc trả lời không khỏi bật cười. Còn tốt Sở Dịch tranh thủ thời gian ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng giải thích nói, không phải cái gì kiếm hào vinh dự, nói đúng là người diễn kỹ rất tốt mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Đang khi nói chuyện, Mi Hóc vuốt vuốt trong tay hai cái phi hành giám thị điện thoại chung. Lại một lần hỏi, nói thật, Sở Dịch, ta xác thực là có chút đói. Ngươi nói thứ này đến cùng có thể ăn được hay không? Ếch, Sở Dịch sạm mặt lại hồi đáp. Có lẽ có thể ăn a. Cái kia phối đồ ăn muốn dùng cái gì? Dùng ô liu đồ ăn sao? Mi Hóc người thật muốn ở chỗ này ăn cơm dã ngoại sao? Sở Dịch bưng bít lấy khuôn mặt bất lực hỏi ngược lại. Từ nơi này giám thị điện thoại trùng phía trên vết thương đến xem. Sở Dịch ngươi một kiếm kia vẫn là dùng không tệ. Cũng là góc độ hơi có chút vấn đề. Giả dụ ngươi từ góc độ này bổ lời nói. Mi Hóc cầm trong tay cành cây. Tại Sở Dịch trước mặt so cắt một chút. Tiếp tục thì thào nói ra. Vậy chúng ta liền có thể hoàn toàn đem xác bỏ đi đến ăn. Tốt a, Mi Hóc thật sự là một đề tài kẻ hủy diệt. Đừng nói là giám thị chúng ta người muốn bị Mi Hóc làm điên. Ta đều muốn bị Mi Hóc cái kia ra hỏa làm điên a. Phát hiện Mi Hóc giống như chỉ có tại địch nhân trước mặt thời điểm hơi chút bình thường một số. Chứ có thể bày ra cao siêu tác chiến IQ bên ngoài. Cần biểu diễn thời điểm diễn kỹ cũng có thể xưng ảnh đế. Nhưng tại còn lại thời điểm Sở Dịch đều cảm giác Mi Hóc là một cái rất dễ dàng khiến người ta phát. Điên, đồng thời tuyệt vọng ra hỏa. Tựa như là hiện tại, hắn vốn là muốn cùng Mi Hóc thật tốt đàm luận một chút. Như thế tiếp tục thăm dò tòa đảo này vấn đề đâu. Không nghĩ tới Mi Hóc cái kia ra hỏa lại tự quyết định lên. Cho nên đến tiếp sau kế hoạch, cũng chỉ có thể chính mình muốn rồi. Âm thầm thở dài một tiếng, Sở Dịch hoàn toàn không nhìn Mi Hóc ở trước mặt mình tự quyết định. Một lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng phân tích nói. Theo ta cùng Mi Hóc thu hoạch được manh mối đến suy đoán. Trên tòa đảo này nhất định phải muốn biết rõ ràng sự tình cùng sở hữu ba cái. Đệ nhất, trên đảo trái ác quỷ khí tức, ta trên cơ bản có thể kết luận là nhân tạo trái ác quỷ. Đáng giá chú ý cũng là những người này tạo trái ác quỷ hiệu quả đến cùng như thế nào. Là giống Mi Hóc lúc trước ăn nhầm viên kia nhân tạo trái ác quỷ một dạng. Chỉ có thể duy trì thời gian nhất định trái ác quỷ năng lực. Vẫn là nói, trên tòa đảo này đã có chính thức có thể thay thế thường quy trái ác quỷ nhân tạo. Trái ác quỷ. Thứ hai, những cái kia cổ quái hắc bào nam tử. Ai thật sự là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Sở Dịch bất đắc dĩ nhìn về phía Mi Hóc giải quyết hết tên kia hắc bào nam tử. Thở dài nói, muốn là Mi Hóc không thể giết chết cái kia gia hỏa liền tốt. Hiện tại liền gia hỏa này phải chăng giống ta giải quyết gia hỏa một dạng. Có thể cùng dâu đen một dạng nắm giữ hai loại, hoặc là hai loại trở lên trái cây năng lực đều không hiểu rõ. Muốn thăm dò bí mật. Manh mối cứ như vậy đoạn, thật sự là đầy đủ đau đầu. Cho nên, điểm thứ ba nhất định phải thật tốt nắm chắc. Cái kia chính là bí mật giám thị chúng ta người. Đến cùng là loại nào thân phận? Bọn họ đến cùng là thằng hề, đô flamingo người. Vẫn là thế giới chính phủ người đâu. Phân tích bên trong, Sở Dịch vững nhiên hơi hơi nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện có thể dùng nhân thủ có chút không đủ. Mi Hóc rất mạnh là không sai, nhưng muốn tại vô số bí ẩn trước tìm manh mối. Khai quật thật nghĩ, khẳng định là không có Edogawa Fififi, là không có Tiger cái kia kiến thức rộng rãi ra hỏa lợi hại. Như thế nói đến là muốn bắt đầu tập hợp, mỉm cười gật gật đầu, Sở Dịch trực tiếp mặt hướng Mi Hóc, nói ra, Mi Hóc, ta đi tiếp một chút Tiger. Rất nhanh liền trở về. Vậy ngươi nói thứ này là kho tốt đâu? Vẫn là, suy nghĩ vẫn xa vào trong tay giám thị điện thoại trùng phía trên. Mi Hop trừ vô ý thức gật đầu hồi phục sở dịch bên ngoài. Rất rõ ràng là vẫn xa vào tại chính mình trong suy nghĩ. Nhưng lại tại Mi Hop câu này lời còn chưa nói hết lúc bỗng nhiên. Sở dịch bóng người đầu tiên là hư không tiêu thất tại Mi Hop trước mặt. Chờ hắn lại một lần hiện thân thời điểm Mi Hop hơi hơi thít chặt song đồng. Thì cùng Tiger cái kia tràn đầy mờ mịt song đồng đối mặt cùng một chỗ. Đỏ bàn tử người cá. Ngu ngu ngốc kiếm hào. Tại sao là ngươi? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.